Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 41, đặc thù năng lượng. Ba càng cầu cất chứa, âm quý phái yêu nữ Loan Loan tới Trường An, tin đồn là vì Dương Công bảo khố mà tới, Hòa Thị Bích bị thần bí nam tử lấy được, Dương Công bảo khố lại đem rơi vào người nào trong tay. Dương Công bảo khố, thiên hạ bí tàng, tin đồn có Thủy Hoàng đế năm đó thu nạp thiên hạ vũ khí đúc nóng 12 kim nhân. Còn có vô số tài bảo, Dương Công bảo khố, phú giáp thiên hạ. Như vậy, Dương Công bảo khố đến cùng ở địa phương nào đây? Chỉ có bọn họ biết. Ngày hôm đó, trong thành Trường An lại nổi lên phong vân. Nói liền tại ngày mai, Dương Công bảo khố sắp xuất thế. Mà Dương Tranh nhất để ý, liền là Loan Loan xuất hiện ở Trường An tin tức. Tới Trường An, hắn mục tiêu thứ nhất, liền là tìm kiếm Loan Loan. Loan tỷ, ngươi rốt cuộc xuất hiện. Trong thành Trường An có người dám khi dễ ngươi. Dù là hắn là thiên vương lão tử, bản công tử cũng muốn tiêu diệt hắn. Dương Tranh nghe thấy được Loan Loan tin tức, bên đường liền cười ha ha một tiếng. Dẫn tới người đi đường trận trận nhìn chăm chú, còn có người khinh bỉ hắn. Hắn không nhìn thẳng, mang theo ba cái mỹ nhân hồi tửu lâu độc lập sân nhỏ. Một hồi sân nhỏ, Dương Tranh liền đóng cửa kỹ càng. Cái gì không nói, liền đem Phó Quân Sước, Thiện Uyển Tinh, sắc đẹp ba nữ đưa vào Tà Đế trong động thiên. Tà Đế động thiên, linh chứa trong ao. Bạch Thanh Nhi một tương đương tia tương đương không tương đương treo nhắm mắt tu luyện. Linh chứa bên cạnh ao, Khô Cầu Vồng xanh một thân đơn bạc áo lưới, cũng là ngồi xếp bằng, đang tu luyện. Này đơn bạc áo lưới, đem hắn hoàn mỹ dáng người thể hiện, cho dù là lại tu luyện, cũng thả ra người một cỗ cực kỳ mê người mị lực. Nếu như không phải có chính sự muốn làm, Dương Tranh cần phải cùng Khô Cầu Vồng xanh đi sâu vào, tu luyện, một phen. Những cái này, đều là ngươi nữ nhân. Sắc đẹp là lần đầu tiên tiến nhập Tà Đế trong động thiên. Nhìn thấy Bạch Thanh Nhi cùng Khô Cầu Vồng xanh, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Hỏi, bản công tử hùng vĩ vô song, cái này mới mấy người phụ nhân. Sắc đẹp, đây là bản công tử tiên cung. Ta biết, ngươi bây giờ càng thêm yêu bản công tử. Yên tâm, bản công tử không phải là cái gì cay nghiệt người. Chỉ cần ngươi nguyện ý, tại cái này Tà Đế trong động thiên, tùy yêu địch đều có thể cùng bản công tử song tu. Dương Tranh nhìn sắc đẹp một cái, tiếp theo thân hổ chấn động, hướng về phía kỳ vật lầu một trào. Tiếp theo lông mày nhíu nhíu nói, đáng tiếc. Cái này Hòa Thị Bích không cách nào phục chế. Nếu không phục chế một chút Hòa Thị Bích ra tới, khiến các người hấp thu cái này Hòa Thị Bích bên trong năng lượng. Quân Sước, Huyền Tinh, ta hiện tại là các người hộ pháp. Các người đem cái này Hòa Thị Bích bên trong năng lượng hấp thu. Vừa mới nói xong, Dương Tranh liền xuất hiện ở Phó Quân Sước cùng Thiện Huyền Tinh giữa hai người. Sở dĩ lựa chọn Phó Quân Sước cùng Thiện Uyển Tinh, một là bởi vì ở trong nguyên tác, hắn liền cực kỳ thích hai nữ, mà còn lấy được hai nữ lúc, hai nữ đều là xử nữ thân, do đó, hắn đối phó khô hai nữ càng thêm coi trọng. Đương nhiên, hắn yêu nhất vẫn là Loan Loan, đáng tiếc giờ phút này không tìm được Loan Loan, mà Loan Loan cũng không cần hấp thu Hòa Thị Bích bên trong đặc thù năng lượng. Này đồng thục ni Bạch Thanh Nhi mặc dù trước đó cũng là xử nữ, có thể đồng thục ni võ học thiên phú quá mức bình thường, hấp thu Hòa Thị Bích năng lượng chỉ có thể là lãng phí. Đến mức Bạch Thanh Nhi, cái này yêu nữ còn cần khảo sát mới có thể ủy thác trách nhiệm. Quân Sước, Huyền Tinh, ta muốn bắt đầu. Phó Quân Sước cùng Thiện Huyền Tinh hai nữ ngồi xếp bằng sát bên ngồi xuống. Dương Tranh tại hai nữ phía sau, Hòa Thị Bích tại trong bàn tay hắn. Hắn hai mắt nhắm nghiền, bỗng nhiên mở mắt ra, nói nhỏ một tiếng, thiên địa âm dương, kỳ công vận chuyển, trực tiếp đem hòa thị bích bên trong đặc thù năng lượng dẫn đường ra tới. Hỗn đàn, này là ta hòa thị bích. Sắc đẹp nhìn thấy Dương Tranh cách làm, kinh hô một tiếng, lập tức liền muốn vọt qua, bất quá mới làm ra nhào động tác, nàng liền bị định ngay tại chỗ, giống như con rối một loại, không cách nào nhúc nhích. Tà đế trong động thiên, hết thảy đều bị Dương Tranh điều khiển, cho dù là sinh linh cũng không ngoại lệ. Dương Tranh một cái ý nghĩ, đem sắc đẹp định trụ, nhất tâm nhị dụng, đem hòa thị bích bên trong dẫn đường ra năng lượng, phân hai đường, một đường chút vào phó quân xước trong cơ thể, một đường chút vào thiện uyển tinh trong cơ thể. Oanh, này hai đường đặc thù năng lượng, đột nhiên trở nên nóng nảy lên tới, phảng phất là hóa thành hai đầu long một dạng, mang theo vương đạo bá khí cuồng bạo, phảng phất là muốn đem hết thảy nghiền nát giống như. Hừ, Dương Tranh hừ lạnh một tiếng, thiên địa âm dương, kỳ công vận chuyển, đỉnh đầu mơ hồ xuất hiện một bộ thái cực đồ, sinh sinh đem này hai đầu năng lượng thật long cho trấn áp. Đi, trấn áp đặc thù năng lượng, chút vào phó quân xước, thiện uyển tinh trong cơ thể, lại dùng thiên địa âm dương, chân khí câu thông dung hợp. Hai nữ thân thể đồng thời chấn động, khí tức đột nhiên trở nên cuồng bạo, bất quá liền ở giây tiếp theo này cuồng bạo khí tức liền bị trấn áp. Ngoan ngoãn nghe lời, nếu không bản công tử đem các ngươi mạt sát. Dương Tranh, giống như viễn cổ ma thần tại thế một loại, mặc dù chỉ là nói nhỏ, có thể này nói nhỏ có vô tận lực uy hiếp, đem này hai đạo đặc thù năng lượng cho hoàn toàn trấn áp. Khuất phục. Cùng phó quân xước cùng thiện uyển tinh hai nữ tương đương trong cơ thể chân khí chân chính dung hợp lại cùng nhau, thành, cảm nhận được hòa thị bích bên trong đặc thù năng lượng biến mất. Dương Tranh thở một hơi, giờ khắc này thu tay, tiếp theo tới liền khiến hai nữ quen thuộc vậy cái kia đặc thù năng lượng. Dùng hai nữ thiên phú, tin tưởng không bao lâu liền có thể hoàn toàn nắm giữ. Này đặc thù năng lượng, có thể cải tạo thân thể người thiên phú. Dương Tranh suy đoán, phó quân xước tại hoàn toàn sau khi hấp thu, có cơ hội đột phá tông sư cảnh, tấn cấp tiên thiên cảnh. Mà thiện uyển tinh, nếu có thể hoàn mỹ nắm giữ cỗ kia lực lượng, cũng có thể đột phá trước mắt nhất lưu cao thủ cảnh giới, trở thành tông sư. Cũng tại lúc này, Dương Tranh trong tay hòa thị bích đột nhiên mở rách ra, biến thành từng khối mảnh vỡ, tán lạc tại, quả nhiên cùng nguyên tắc bên trong một dạng, đặc thù năng lượng biến mất, hòa thị bích liền vỡ vụn, hòa thị bích nát. Dương Tranh không có bất kỳ ngoài ý muốn, tiện tay đem mảnh vỡ một quét, ném vào kỳ vật trong lầu, lại hướng về phía sắc đẹp một điểm. Giải trừ đối sắc đẹp trói buộc. Hỗn đàn, ngươi hủy rơi ta hòa thị bích. Sắc đẹp nổi giận, hướng về phía Dương Tranh liền phóng đi. Hừ, Dương Tranh hừ lạnh một tiếng, đem nhào tới sắc đẹp bắt tương đương ở chính diện ôm vào trong ngực, bộ ngực hướng về phía bộ ngực, hai tay buông xuống, đặt ở sắc đẹp này phong tôn trên, tiếp theo lần nữa dùng sức trùng điệp hướng bản thân bên này một ấn. Sắc đẹp kêu nữa một câu, bản công tử lập tức liền đem ngươi làm. Sắc đẹp khẽ giật mình, trái tim thổn thức, trong lúc nhất thời nói không ra lời tới. Nàng là bị Dương Tranh giờ phút này bá khí trấn nhiếp hấp dẫn, trong lúc lơ đãng hoảng loạn đến mức trầm mê, trong cơ thể cỗ kia kiềm nén rất lâu lửa nóng, giờ phút này cũng bắt đầu ngu xuẩn tương đương muốn tương đương động lên tới. Ba càng đưa đến, bốn càng năm cải chính tại gõ chữ bên trong. Đa tạ các vị ủng hộ, 11 điểm trước đó khẳng định đem thứ năm càng đưa đến. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế.